Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, miêu thụ trở về. Trong linh hoàng đạo trường, liền ở địa quật lập lại thiên đình thời khắc này, chấn hải sứ mấy người cơ thể hơi chấn động, sau một khắc, trước lạnh nhạt chấn hải sứ, bỗng nhiên sắc mặt băng hàn. Ngữ khí tùm, thật là to gan, Trấn Hải Sứ nổi giận. Đâu chỉ nó, giờ khắc này, một phương khác, Càn Vương khí cơ bạo phát, chấn động hư không, một đóa bảy cánh hoa sen bay lên, âm thanh băng hàn không gì sánh được. Lớn mật, dĩ nhiên có người dám lập lại thiên đình, đoạt ta chính thống vị trí. Vô liêm sỉ, muốn chết, Tốn Vương. Cấn Vương dồn dập quát ầm. Bên kia, Khôn Vương cũng là phá toái hư không. Một tôn phảng phất đến từ thời đại viễn cổ thần Phật bóng mờ bao trùm thiên địa. Quát lên, gan to bằng trời. Hoàng giả chưa ra, dám lập lại thiên đình. Muốn chết sao? Hồng Vũ, phải ngươi hay không? Khôn Vương gầm dữ dội một tiếng. Bốn phía hư không sụp xuống. Phía sau, ba đại thánh nhân sắc mặt cũng khó nhìn, có chút giận nộ. Bên kia, nhị vương lặng lẽ thối lui, không dám nói bất kỳ lời nói nào. Rối loạn, ngoại giới e sợ thật rối loạn. Có người lập lại thiên đình, sắc phong khắp nơi. Không những như vậy, còn vận dụng thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, cướp đoạt một vài thứ. Chỉ có bọn họ những người này mới có thể hiểu điều này có ý vị gì. Phương Bình sắc phong lực vô kỳ thời điểm, những người này không phản ứng chút nào. Đó là bởi vì Phương Bình chỉ nói là nói, vẫn chưa phát động đến cái gì. Nhưng hiện tại, 9 vị thánh nhân vận dụng thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, quả thực không thể tha thứ. Bùng nổ ra phá bảy thực lực Càn Vương, giờ khắc này không còn nữa người hiền lành dáng dấp. Lạnh giọng quát lên, thật là to gan, như vậy bắt nạt ta. Thiên giới rơi tan 8.000 năm, thiên đình trước sau không người dám đứng, liền bởi vì chúng ta còn sống sót. Thiên đình còn đang, chính thống còn đang, Càn Vương vô cùng phẫn nộ. Đúng, chính thống còn đang, bản nguyên đạo đạo thống thế lực còn đang. Thiên giới phá hủy, không đại biểu thiên đình liền diệt. Bát Vương vẫn là Bát Vương, 36 Thánh vẫn là 36 Thánh. Bên kia, Thiên Khôi Thánh Nhân cũng là không gì sánh được phẫn nộ. Cả giận nói, thiên thực thiên mệnh đi rồi. Việc này định là yêu hoàng thần triều phục hồi. Sớm ở năm đó, yêu hoàng định phục hồi thiên đình. Nhưng kiêng kỵ chúng ta, vẫn không dám. Năm đó diệt yêu hoàng thần triều, cũng cùng việc này có quan hệ, không nghĩ tới bọn họ lại còn dám nữa đến. Đáng ghét, đáng trách, đáng giết. Thiên Khôi cũng nổi giận, từng vị thiên vương đều là sắc mặt tái xanh. Khôn Vương mắt bốc hàn quang, đông lại hư không, nhìn quanh tứ phương, lạnh lẽo nói, Hồng Vũ, ngươi là đang tìm cái chết. Thứ hỗn trướng, thiên đình chưa diệt, ngươi dám lập lại thiên đình. Mọi người dồn dập nhìn về phía Khôn Vương. Bên kia, Lê Chử đạp không mà đến, đạm mạc nói, Hồng Vũ nhưng năm đó yêu hoàng. Lời này mới ra, có người khà khà cười không ngừng nói, là hắn không sai. Lão Phu nói cho các ngươi, đừng xem Hồng Khôn phẫn nộ, kỳ thực hai huynh đệ một cái vai chính diện, một cái vai phản diện, năm đó chia không đều thôi. Lần này, khó nói, Trấn Thiên Vương bày ra hành tung, cười quái dị nói, lần này, có lẽ Hồng Vũ cùng Hồng Khôn huynh đệ đạt thành nhất trí, đồng thời lập lại thiên đình, bằng không, năm đó cũng không dám, hiện nay nào có lá gan lớn như vậy. Hai huynh đệ phá tám, trắng trợn không kiêng dè, đều muốn thành hoàng. Đây là muốn lật trời a. Bên kia, Võ Vương xé rách hư không, cũng là cười quái dị nói, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, Bất quá cảm giác các ngươi muốn xui xẻo a. Lập lại thiên đình, đây là muốn bắt các ngươi trở lại làm nô bộc sao? Trấn Thiên Vương ha ha cười nói, nô bộc, vậy cũng không đến nỗi. Có người lập lại thiên đình, vậy liền coi là sắc phong mới tam sứ bát vương 36 thánh, vận dụng thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, liền như nhân vương đạo, lực lượng chúng sinh phản hồi, thiên đình năm đó là chính thống, không quản tam giới có phục hay không, bao nhiêu vẫn còn có chút tác dụng, chịu đến sắc phong thiên vương cùng thánh nhân, cũng cùng thiên đình liên quan, cũng có một chút tu luyện tăng trì tác dụng, nhưng hiện tại, ha ha ha, có người một lần nữa sắc phong những thần linh chính thống kia. Tuy rằng thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh không có tập hợp, càng không có cửu hoàng ấn, nhưng đây là muốn xoán vị. Ha ha ha, Trấn Thiên Vương cười to, nhìn về phía Lão Trương, lại lần nữa nói bổ sung, lý giải sao, không hiểu nói thông suốt điểm. Phương Bình tiểu tử kia tự phong nhân vương, kỳ thực cũng cướp đoạt một ít cơ hội của ngươi, hiểu không? Trương Đào cười nói, đương nhiên hiểu, tiểu tử này tiến bộ nhanh chóng, cùng nhân vương có quan hệ, ta hiện tại tiến bộ đúng là chậm, ai, xem ra có chút phiền phức rồi, đâu chỉ là phiền phức. Trấn Thiên Vương lại lần nữa cười nói, những kia mới nhậm chức ra hỏa, chuyện thứ nhất muốn làm chính là tiêu diệt trước tiền nhiệm. Chính mình thượng vị, kha kha, lần này Càn Vương mấy cái lão bất tử chết chắc rồi. Tất cả mọi người là lạnh lùng nhìn hai người phối hợp với nhau, kích thích chính mình, hai thằng khốn này, bỏ đá xuống giếng đây. Càn Vương lạnh lùng, nhìn quanh tứ phương, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Hồng Vũ, đi ra. Nếu không là ngươi liền coi như, nếu là ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngang hàng tam giới các cường giả. Ngươi dám làm việc nghịch thiên, vô pháp vô thiên, mọi người khí cơ bạo phát, khuấy lên hư không không ngừng sụp xuống, đều nổi giận, một ít người đều không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Càn Vương, Bát Vương đứng đầu, phá bảy rồi, Khôn Vương, cũng phá bảy rồi. Trấn Hải Sứ, tương tự phá bảy thực lực, những người này, này 8.000 năm nhưng không phải là sống uổng phí. Bên kia, Thiên Cực nuốt nước bọt, không điên, thật không điên, bởi vì có người muốn điên rồi. Thiên Cực nhìn Nguyệt Linh, cẩn thận nói, Nguyệt Linh, ta muốn đi rồi. Nguyệt Linh lạnh lùng nhìn hắn, hai mắt đỏ như máu. Thiên Cực cầm trong tay Địa Hoàng kiếm giơ lên, ngượng ngùng nói, cho ngươi, ta không muốn rồi, ta sợ rồi, muốn chết rồi. Nguyệt Linh sẽ không cần giúp Hồng Vũ chứ? Có thể Hồng Vũ một khi là chủ sử sau màn, lần này đắc tội rồi bao nhiêu cường giả thiên vương, đây là muốn mạng người a. Thiên Cực thật kinh hoàng rồi. Càn Khôn Tốn Cấn bốn vương, Thiên Khôi vị thánh nhân chi vương này, Trấn Hải Sứ vị này phá bảy thiên vương, cùng với ba đại hộ giáo, còn có mấy vị khác trong 36 thánh thánh nhân cũng ở. Thiên Cực đều muốn đánh dùng mình rồi, quá khủng bố rồi, này còn không phải tiểu đại tiểu nháo, có người cướp đoạt bọn họ chính thống vị trí, tuy nói còn không thành công, rốt cuộc các thiên vương trưởng quản thiên vương ấn, thánh nhân cũng có thánh nhân lệnh ở tay, nhưng đây là khiêu khích, cùng với tranh cướp, mọi người đoạt chính là cái gì? Đoạt chính là thành hoàng cơ hội. Làm sao thành hoàng? Đi bản nguyên đại đạo. Ai là bản nguyên đại đạo chính thống? Thiên đình, đây chính là một cái lợi ích liên, dù cho thiên giới rơi tan, Càn Vương những người này cũng không nói không thừa nhận chính mình là thiên đình bát vương thánh nhân. Nguyệt Linh nhìn hắn, Địa Hoàng kiếm cũng không muốn rồi. Thiên Cực vẫn theo nàng, cũng cùng Địa Hoàng kiếm có quan hệ, nhưng hiện tại cái tên này liền thần khí cũng không muốn. Phải đi. Thiên Cực thấy nàng nhìn mình lom lom, khổ sở nói, ta không muốn rồi, ngươi lấy đi, kiếm này phỏng tay, trừ phi ngươi không giúp Hồng Vũ, bằng không, trừ phi ta phụ hoàng đến rồi, bằng không ta không làm. Quá khủng bố rồi, phá bảy đều vài vị a, những người này thật đáng sợ. Không phải hắn vị này mới vừa lên cấp không lâu phá sáu thiên vương có thể so với. Phá bảy, kỳ thực cũng là một cái cực hạn. Phá tám chí cường giả, cũng không phải là người người đều có cơ hội. Thiên cẩu, hộ miêu đội trưởng những người này năm đó phá tám. Kỳ thực đều có một ít chỗ đặc thù. Có người thậm chí rèn đúc ngọc cốt. Phá bảy, kỳ thực chính là bản nguyên đạo cực hạn. Hắn nào dám lập tức đắc tội nhiều người như vậy? Người điên đều không điên. Bởi vì thiên cực cảm thấy, kế tiếp có người sẽ so với hắn càng điên cuồng. Nguyệt Linh ánh mắt đỏ như máu. Cắn răng nói, không hẳn là hắn. Hắn chết rồi rất nhiều năm. Người kia không hẳn là hắn. Coi như là hắn, cũng sẽ không là hắn làm. Lập lại thiên đình. Lá gan quá to lớn rồi. Thiên cực khô khốc nói. Khó nói a. Năm đó ta liền nghe nói. Yêu hoàng có lẽ chính là hắn. Hắn nghĩ thành hoàng. Năm đó yêu hoàng thần triều cũng có lập lại thiên đình tâm tư. Hiện tại thật lập lại rồi. Ngươi có thể bảo đảm không phải hắn. Nguyệt Linh hừ lạnh một tiếng. Gắt gao nhìn chòng chọc hắn. Còn không xác định. Không cho phép ngươi đi. Ta phải đi. Ngươi dám đi. Ngươi đi. Bản cung truy sát ngươi đến chết. Ngươi không nói lý. Thiên cực tức giận. Đây không phải không giảng đạo lý sao? Nguyệt Linh hừ một tiếng. Giảng đạo lý gì? Bất quá rất nhanh lại nói. Tìm được trước hắn. Nếu là. Đúng là hắn. Ngươi có thể đi. Thiên cực thở phào nhẹ nhõm. Tiếp nhìn về phía xa xa. Vậy chúng ta đơn độc hành động, đừng tìm những người này đồng thời. Ta sợ, hắn sợ đồng thời gặp phải. Đến thời điểm những người này trực tiếp ra tay, hắn là ra tay ư vẫn là không ra tay. Quá xoắn suýt rồi, hiện tại thiên cực, chỉ muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài, còn có cái mới thiên đình tồn tại. Hắn lại có chút lo lắng rồi. Thiên vương cũng nguy hiểm a. Trong linh hoàng đạo trường, loạn thành một mảnh, chấn tinh thành, bên trong tiểu thế giới, chú thần sứ lại lần nữa lắc đầu, đủ loạn, thật muốn là Hồng Vũ làm ra, cái tên này quả nhiên xứng đáng là hắn bình chọn 10 đại nhân vật nổi tiếng một trong, đủ dũng cảm, lúc này, lập lại thiên đình, sắc phong khắp nơi, tuy nói đắc tội nhiều người, có thể tiếp đó. Một khi như nhân tộc như vậy, được tán thành, những người kia đều sẽ có một cái tiến bộ. Một bầy thánh nhân, có lẽ sẽ ra không ít thiên vương. Càng ngày càng thú vị. Đến bước ngoặt này, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều đi ra rồi. Chú thần sứ lại lần nữa lắc đầu. Tiếp lại than thở, chú thần sứ đều bị lãng quên rồi. Đáng tiếc, cũng đủ coi rẻ ta. Sắc phong tam sứ, chính là không chú thần sứ. Chẳng lẽ không biết lão tử là cùng tam sứ đồng thời nhận thiên đình sắc phong sao? Vẫn cảm thấy chính mình liền ở trong tam giới. Không dám hiện tại đắc tội chính mình. Coi rẻ ta, lão già tự nhiên mọc ra hờn dỗi. Cũng lười dính líu, quên đi, để bọn họ đi đấu đi. Tam giới, nhìn như bình tĩnh. Nhưng là dối như tơ vò. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng thu đến tin tức. Nhưng là không quá để ý. Quản ngươi thiên đình không thiên đình. Không có quan hệ gì với ta. Địa quật trùng kiến thiên đình. Đối với phần lớn người mà nói. Cũng không có đặc thù cảm thụ. Thượng cổ đã thành truyền thuyết. Cửu hoàng tử đế quá lâu chưa từng xuất hiện. Tầng thấp võ giả. Từ lâu lãng quên, dù cho có đồn đại, tứ đế chuyển thế, nhưng đến cùng có phải là đều không xác định. Căn cứ vào này, trừ bỏ gây nên những lão cổ hủ kia phẫn nộ, ngược lại cũng không quá biến hóa lớn. Trong chớp mắt, tháng tư sắp kết thúc rồi. tam giới hiếm thấy hòa bình một thời gian, nhân loại bên này cũng là vui sướng hướng lên trên. Từng vị võ giả tiến vào địa quật, quy mô nhỏ chiến tranh còn đang bạo phát, nhưng là đã không lại gây nên quá to lớn quan tâm. Ngày này, địa quật ngoại vực, Nam Thất Vực, Ma Đô địa quật, đoạn thời gian này cũng có quy mô nhỏ chiến tranh bạo phát. Ở Ngự Hải Sơn phương hướng bạo phát, lấy Ngự Hải Sơn là giới hạn, thường thường sẽ bạo phát một ít chiến đấu. Nhân loại cùng địa quật, ở Ngự Hải Sơn tranh cướp quyền khống chế, bao quát một ít mỏ quặng thuộc về quyền, lúc trước Hy Vọng Thành đã sớm thành Miêu Cung. Đáng tiếc, Miêu Cung dựng thành sau, Thương Miêu cũng không còn đến thành phố này ở lại quá. Nói xong rồi tìm tới Khốn Thiên Linh sẽ trở lại, có thể Khốn Thiên Linh vẫn không tìm được, Thương Miêu cũng rất bất đắc dĩ. Tuy rằng nhìn tận mắt từng tới rất nhiều lần, hiện tại liền ở Giả Thiên phần bên kia chắn cửa, nhưng không phải là không cầm đến tay sao? Thế là Thương Miêu chủ động lãng quên phải về Nam Thất Vực dự. Công Quyên Tử đều chạy, Quát Thương Sơn đều bị hủy, còn trở về làm gì? Đường ven biển bây giờ cũng là loài người phòng ngự mục tiêu. Năm đó chỉ cần phòng thủ Ngự Hải Sơn phương hướng kẻ địch. Hiện nay, nhưng là không thể không nhiều hơn một đạo phòng tuyến. Phòng thủ cấm kỵ hải kẻ địch, tọa trấn đường ven biển cường giả, là đến từ ma võ mấy vị cửu phẩm. Trên đường ven biển, từng dãy nguồn năng lượng đại pháo nhắm ngay biển rộng, chỉ lộ ra nòng pháo. Những năng nguyên cự pháo này đã vận dụng quá nhiều lần. Không ít trên biển yêu tộc nghĩ lên bờ, mấy lần đều bị loài người đánh tan. Năng nguyên pháo kiến công không nhỏ. Liền ở hôm nay, mấy vị cửu phẩm còn đang tọa trấn thời điểm, trong biển một bóng người lấp lóe. Hèn mọn là nó đánh dấu, ông lão dù cho đến đỉnh cao nhất cũng là cong người, gầy gò nho nhỏ, ánh mắt chung quanh loạn lắc, hình như bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn một dạng. Đến này rồi, nhìn phương xa bên bờ tòa thành thị này, nhìn kia mèo lớn một dạng thành thị, ông lão không kìm lòng được run rẩy một cái. Chính mình này có tính hay không dê vào miệng cọp? Thật muốn đi tìm nó sao? Ông lão một mặt xoắn xuýt. Thật muốn đi tìm mèo. Năm đó chính mình thật vất vả thừa dịp nó ngủ, thoát đi Miêu Cung, hiện tại lại chủ động trở về, có phải là quá giá rẻ rồi? Nó làm sao cũng không tìm đến ta. Ông lão có chút không phục. Ngươi đúng là tìm đến ta ha. Tìm ta, ta trở lại, bao nhiêu có bậc thang có thể trở xuống, ngươi lại không tìm ta. Chính ta trở lại, mất mặt cỡ nào? Ông lão chính là miêu thủ. Gần nhất nó cảm thấy tháng ngày không có cách nào quá rồi. Hai ngày trước, ẩn thân một nơi tiểu đảo, nào có biết hôm sau tiểu đảo phụ cận liền khôi phục một vị cường giả. Một khôi phục, nhìn thấy nó, đó là ánh mắt sáng như tuyết dọa người. Này mới vừa khôi phục, đương nhiên cần bản nguyên khí, vững chắc bản nguyên, miêu quả, đại danh đỉnh đỉnh, người nào không biết. Hiếm thấy gặp phải miêu thụ đơn độc đi ra, không ăn nó ăn ai? Miêu thụ chạy nửa ngày, thừa dịp đối phương mới vừa khôi phục, cảnh giới còn không vững chắc, cuối cùng cũng coi như là chạy ra, nhưng nó thật không có cách nào. Ai biết trong biển rộng này còn có bao nhiêu người mạnh mẽ đang thức tỉnh, như thế trốn xuống không phải biện pháp. Mang theo xoắn xuýt, miêu thụ rất nhanh xuất hiện tại bờ biển. Nó vừa xuất hiện, trên đường ven biển nhiều vị cửu phẩm xuất hiện. Quách Thánh Tuyền quát lên: người tới người phương nào? Nơi đây là nhân tộc lãnh địa, chiến lược yếu địa, như nghĩ đi địa quật vùng cấm, đi nguyên bản giới vực chi địa vị trí khu vực thông hành Ngự Hải Sơn. Nhân loại cũng không phải bá đạo thật không cho bất luận người nào thông hành. Hiện tại cường giả rất nhiều, nhân loại cũng chỉ là phòng thủ chính mình khu vực. Trong biển cường giả nếu là nghĩ đi vùng cấm, nhất định phải đi ngoại vực. Nhân loại cũng thả ra giới vực chi địa vị trí khu vực phong tỏa. Cường giả có thể đi bên kia thông hành. Miêu Thụ có chút xoắn xuýt, không nhúc nhích. Lần này, Quách Thánh Tuyền mấy người có chút cảnh giác, lại lần nữa quát lên. Người đến thông báo họ tên, như có chuyện quan trọng, chúng ta thông bẩm nhân vương, lại cho tiền bối trả lời. Dám một mình đi cấm kỵ hải, 89/10 đều là đỉnh cao nhất cảnh, tầm thường võ giả bát, cửu phẩm, đi cấm kỵ hải, rất có thể đi không ra ngàn dặm, liền bị những yêu tộc kia xé nát rồi. Người này nếu đến này, bởi vì cấm kỵ hải có ngăn cách hơi thở tác dụng, bọn họ cũng rất khó nhận biết người đến thực lực làm sao. Lần này, Miêu Thụ không còn xoắn xuýt rồi. Đừng gây ra hiểu lầm. Thật làm cho vị kia đồ thánh nhân vương đến rồi, vậy thì phiền phức rồi. Nó nghĩ biết điều một điểm trở lại, không nghĩ trước tiên gặp phải nhân vương. Bởi vì có người nói nhân vương rất tham tài, nhìn thấy vật gì tốt đều muốn. Nhìn thấy chính mình, nó sợ bị ăn, vẫn là trước tiên tìm thương miêu tốt nhất. Nghĩ tới đây, Miêu Thụ cười rạng rỡ nói, đừng hiểu lầm, lão phu, ta đến từ nhân tộc bạn tốt thương miêu thương đế dưới trướng, là thương đế lão bộc. Này vừa nói, Quách Thánh Tuyền chấn động nói, hộ miêu đội trưởng. Miêu Thụ khóe miệng co giật, nghĩ gì thế? Không đúng không đúng, lão nô cũng không phải là tổng quản đại nhân. Miêu Thụ vội vàng giải thích, lão nô là miêu cung cũ hầu, nghe nói thương đế ở nhân gian đỗ lại, chuyên tới để tìm thương đế đại nhân. Nói xong đều nhanh rơi lệ. 3000 năm, 3000 năm chưa từng nhìn thấy thương đế, thật là tưởng niệm. Ngày gần đây mới biết thương đế lại ở nhân gian. Sớm biết việc này, lão nô đã sớm tìm đến thương đế rồi. Quách Thánh Tuyền mấy người liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ bất ngờ. Miêu cung thật là có tôi tớ a. Nghĩ thì nghĩ, Quách Thánh Tuyền cũng không dám khinh thường, vội vàng nói, tiền bối hơi chờ một chút, chúng ta lập tức phái người đi thông báo thương miêu tiền bối. Được được được, nói cho thương đế, lão nô 3000 năm tương lai nghĩ đêm ngủ, cả ngày lẫn đêm đều muốn trở về miêu cung. Nó thoát đi miêu cung đầy đủ 3000 năm rồi. 3000 năm trước cũng gần như là thiên cầu chết trận khi đó. Khi đó thương miêu ngủ say, nó liền chạy tìm thương đế 3000 năm a. Miêu Thụ trong lòng điên cuồng nghĩ, này 3000 năm đến, ta không chạy, kỳ thực ta chỉ là lạc đường, vẫn muốn về nhà, nhưng là không tìm được nhà. Ta đi quát thương sơn ở ngoài đợi rất lâu rồi, cực kỳ lâu. Miêu Thụ trong lòng cuồng tưởng, thương đế, ta một mực chờ đợi ngươi thức tỉnh a. Đáng tiếc ngươi không tỉnh, lão nô không có cách nào, đành phải ở địa quật cắm rễ rồi. Trong lòng Miêu Thụ tiếp tục suy nghĩ, ma đô. Thương miêu lười biếng trở mình, miệng mèo chép một hồi, ai tin a? Bất quá có ăn, trở về thì trở về đi. Rất nhanh có người đến rồi, không chờ người vừa tới lên tiếng, thương miêu liền ngáp một cái nói, để nó đến đây đi. Người đến cũng không nói nhiều, thương miêu giúp nhân loại rất nhiều, tôi tớ của nó tuy rằng cũng phải báo bị đi tới, bất quá cũng sẽ không thái quá lo lắng. Huống hồ ma đô còn có một vị thánh nhân ở. Thương miêu mới vừa nói xong, sau một khắc, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đạp không mà xuống. Không phải Miêu Thụ, mà là Thiên Mộc. Thương miêu, là Miêu Thụ trở về rồi. Thiên Mộc hình như có chút hưng phấn. Vạn vật quy nhất quyết, Phương Bình lần trước lừa nó. Thương miêu tên bất học vô thuật này, căn bản không biết công pháp này, có thể Miêu Thụ biết a? Bằng không, vị này đỉnh cao nhất cảnh đại thụ, không dễ như vậy chạy khắp nơi, liền bản thể đều không nhìn thấy. Thương miêu liếc nó một mắt, lầu bầu nói, đúng không, gỗ lớn, ngươi làm gì thế, so với bản miêu vẫn vui vẻ. Thiên Mộc cười nói, gặp phải đồng loại, tâm tình tốt một ít, nó lại không phải ngươi đồng loại. Thương miêu lười biếng nói, miêu thụ là hạt giống lớn lên, ngươi lại không phải hạt giống lớn lên. Thiên Mộc khẽ cau mày, suy nghĩ một chút mới nói, thương miêu, nói tới việc này, lão hủ đúng là hơi nghi hoặc một chút muốn thỉnh giáo. Không muốn nói, Thiên Mộc không nói gì, bất quá vẫn là nói, năm đó thần hoàng đại nhân mở ra cửu trọng thiên đường nối, đem vườn thuốc di chuyển đến cửu trọng thiên ngoại. Lão hủ nhớ tới, năm đó thần hoàng một lòng muốn đào tạo một gốc mạnh nhất yêu thực. Không biết năm đó có thành công hay không? Bản miêu làm sao biết? Thương miêu có chút tức giận, dương nanh múa vuốt nói, ông lão kia, quá hỏng rồi, đem ăn ngon đều chuyển đi. Cửu trọng thiên, bản miêu lại không vào được. Thiên Mộc nhíu mày nói, không vào được, có thể cư lão hủ biết, năm đó linh hoàng đại nhân trong bóng tối kỳ thực cũng mở ra đường nối. Cung thương miêu ngươi đi vào kiếm ăn, nói bậy, thương miêu phủ nhận nói, không có việc này. Thiên Mộc cười nói, làm sao sẽ, lão hủ còn nhớ, một ngày kia, thần hoàng đến tưới nước lão hủ, mắng một câu, khặc khặc. Sau đó hình như lại di chuyển vườn thuốc, liền linh hoàng cũng không biết ở đâu. Thương miêu vô tội nhìn nó, không thể nào, chớ nói nhảm, ai đi cửu trọng thiên ngoại ăn vụng rồi. Việc này liền cho lớn cũng không biết, lại nói, bản miêu hình như cũng không đi qua mấy lần mà. Lão hủ chỉ là muốn biết, năm đó đào tạo yêu thực kế hoạch, đến cùng thành công không có. Thiên Mộc nhẹ giọng nói, nếu là không thành công, lão hủ còn có cơ hội. Thương miêu ngươi biết là cơ hội gì, nhưng nếu là thành công, ta lo lắng, ta không có cơ hội rồi. Thương miêu lầu bầu nói, ta là không biết mà. Thần hoàng lão đầu rất xấu, ở cửu trọng thiên ngoại cũng bố trí đại trận, bản miêu lại vào không được nơi sâu xa, liền ở bên ngoài chuyển động một vòng. Ăn một chút không tốt lắm ăn đồ vật. Bất quá hắn làm như vậy kín, nói không chắc liền thành công đây. Thiên Mộc hơi thay đổi sắc mặt, có chút sốt sắng nói, thú hoàng chứng đạo sau, yêu thú bộ tộc, cũng lại không yêu có thể chứng đạo hoàng giả. Cùng nhân tộc không giống, nhân tộc tám hoàng tứ đế, mà yêu tộc chỉ có thú hoàng. Yêu thực một mạch, lần này có lẽ cũng có thể sinh ra một vị hoàng giả. Nhưng nếu là thần hoàng đại nhân thật phát triển thành công rồi, thương miêu không có vấn đề nói, kia lại cùng bản miêu không quan hệ. Thương miêu, không thể nói như thế. Thiên Mộc giãy giụa nói, lão hủ chứng đạo hoàng giả, thương miêu ngươi nghĩ uống hoàng cấp đồ uống, ăn hoàng cấp trái cây, vậy còn không là cực kỳ dễ dàng. Lão hủ còn có thể khe khát thương miêu ngươi. Nhưng nếu là thần hoàng đại nhân đào tạo gốc kia yêu thực thành yêu thực chi hoàng, thương miêu ngươi những không hẳn có cơ hội rồi. Thương miêu nhìn nó, mặt mèo dại ra, gỗ lớn này, đây là bán chính nó rồi. Vậy ngươi muốn thế nào mà? Bản miêu lại không biết làm sao thành hoàng. Thiên Mộc muốn nói lại thôi, một lát mới nói, nếu là ngày sau tao ngộ gốc này yêu thực, thương miêu có thể hay không cùng nhân vương nói một tiếng, nhân tộc giúp ta một chút sức lực, chém giết này yêu. Còn có, miêu thụ tuy là yêu thực, có thể rốt cuộc mới chân thần thực lực, lão hủ có chút bận tâm, nó lo lắng miêu thụ trở về, có lẽ sẽ sản sinh một ít không dự liệu được hậu quả. Yêu thực không hoàng, cái thời đại này là nhân tộc thời đại, cũng là yêu thực một mạch thời đại. Cái thời đại này có lẽ sẽ sinh ra một vị yêu thực hoàng giả, độ khả thi rất lớn, nhưng hiện tại khả năng này tràn ngập sự không chắc chắn. Thiên Mộc cần càng to lớn hơn trợ lực. Thương Miêu nói thầm một tiếng. đều muốn thành hoàng, liền gỗ lớn này đều muốn thành hoàng. Thật là tẻ nhạt, đang muốn, sau một khắc, mặt mèo lộ cười, trở về rồi, có ăn ngon, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.